Chào mừng quý thính giả đã ghé thăm trang web của chúng tôi kho sách nói.com.vn. Hôm nay kho sách nói.com.vn rất vui được giới thiệu tới quý thính giả nội dung của một quyển sách mới mang tên Quản lý điều hành bất động sản thương mại. Sách do Vương Kiện Lâm chủ biên, Nguyễn Văn Đồng biên dịch, nhà xuất bản Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh ấn hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản nhé. Đây chính là truyền thống cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách bao gồm 13 chương và được chúng tôi chia thành nhiều phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Quý thính giả thân mến, như thường lệ, trước khi đến với những nội dung chính của quyển sách này, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Lời mở đầu. A lớn, phần chuẩn bị. Chương 1: Định vị thương mại. Bài 1: Nghiên cứu thị trường. Bài 2: Định vị dự án. Bài 3: Quy hoạch hình thức kinh doanh. Chương 2: Kiểm soát điều kiện bất động sản. Bài 1: Kiểm soát điều kiện bất động sản công cộng. Bài 2: Liên kết và thực hiện điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh. Chương 3: Thực thi và quản lý giám sát mời thầu. Bài 1: Lập chiến lược cho thuê. Bài 2: Xác định thương hiệu. Bài 3: Tổ chức và thực hiện mời thầu. Bài 4: Giới thiệu mời thầu. Bài 5: Công nghệ hóa quản lý. Chương 4: Quản lý giám sát kế hoạch chuẩn bị thương mại. Bài 1: Kế hoạch dự án tổng thể. Bài 2: Quản lý kế hoạch chuẩn bị. Bài 3: Quản lý kế hoạch trang trí. B lớn, phần khai trương. Chương 5: Tổ chức điều hành. Bài 1: Quản lý việc trang trí của khách kinh doanh. Bài 2: Chuẩn bị kinh doanh. Chương 6: Kế hoạch marketing. Bài 1: Tạo môi trường thương mại. Bài 2: Chính sách mở rộng thị trường kinh doanh. Bài 3: Thực hiện và quản lý hoạt động mở rộng thị trường. Chương 7: Đảm bảo khai trương. Bài 1: Đảm bảo an toàn. Bài 2: Đảm bảo công trình. Bài 3: Đảm bảo môi trường và giao thông. Chương 8: Đánh giá lại dự án. Bài 1: Đánh giá mời thầu. Bài 2: Đánh giá lại dự án. C lớn, phần kinh doanh. Chương 9: Mục tiêu và sách lược kinh doanh. Bài 1: Mục tiêu kinh doanh. Bài 2: Sách lược kinh doanh. Chương 10: Quản lý quá trình kinh doanh. Bài 1: Phân tích kinh doanh. Bài 2: Cảnh cáo và chỉ dẫn kinh doanh. Bài 3: Điều chỉnh mời thầu. Bài 4: Mở rộng thị trường. Chương 11: Dịch vụ và môi trường thương mại. Bài 1: Môi trường công cộng. Bài 2: Môi trường kinh doanh. Bài 3: Trật tự kinh doanh. Bài 4: Hệ thống dịch vụ. Chương 12: Bảo đảm kinh doanh an toàn. Bài 1: Quản lý an toàn phòng chữa cháy. Bài 2: Đảm bảo vận hành thiết bị. Bài 3: Vận hành thông minh. Bài 4: Kinh doanh kiến trúc xanh. Chương 13: Kiểm soát rủi ro. Bài 1: Kiểm soát rủi ro pháp lý. Bài 2: Bảo hiểm tài sản. Phần cuối: Danh sách các dự án. Wanda Plaza đã khai trương trên toàn quốc. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn điểm qua phần mục lục của quyển sách. Và sau đây là lời mở đầu. Sau 10 năm tăng trưởng với tốc độ cao, tới nay, bất động sản thương mại của Trung Quốc vẫn duy trì xu thế tăng trưởng liên tục. Vài năm trở lại đây, bất động sản thương mại đặc biệt trở thành điểm nóng của thị trường nhà đất. Nguyên nhân tăng trưởng như sau. Đầu tiên, trong phát triển tự thân, doanh nghiệp đã thuận theo nhu cầu thị trường, nắm bắt được cơ hội thị trường mới. Tiếp đến, kiểm soát thị trường nhà ở hiện nay có xu hướng chặt chẽ hơn, tính bất ổn định của thị trường tăng mạnh. Tiến quân vào bất động sản thương mại trở thành lựa chọn hàng đầu của chuyển đổi mô hình theo xu thế của doanh nghiệp trong môi trường thị trường mới. Hơn nữa, thị trường bất động sản nhà đất không thể chỉ phát triển dựa vào thị trường nhà ở. Bất động sản thương mại từng bước tiến lên cũng là một xu thế tất nhiên. Tiếp nữa, mô hình thương mại của bất động sản thương mại đã cải cách chuyển đổi từ bách hóa đơn nhất sang trung tâm mua sắm tổng hợp kiểu một cửa. Trung tâm mua sắm đã trở thành mô hình chính của ngành bán lẻ, tạo ra nhu cầu khách quan và cơ hội thị trường cho sự phát triển của bất động sản thương mại. Bất động sản thương mại có thuộc tính kép của thương mại và bất động sản, là sản phẩm hợp nhất ở mức độ cao của thương mại và bất động sản. Một dự án bất động sản thương mại muốn gặt hái thành công, vừa phải làm tốt công tác điều hành nghiệp vụ bất động sản nhà đất, lại vừa phải làm tốt công tác điều hành hoạt động thương mại. Trước tiên là công tác điều hành bất động sản nhà đất. Công tác điều hành nghiệp vụ bất động sản nhà đất của bất động sản thương mại bề ngoài cơ bản giống với nghiệp vụ bất động sản nhà đất thông thường, nhưng trên thực tế nó phức tạp hơn, tiêu chuẩn cao hơn so với dự án bất động sản nhà đất thông thường. Dự án bất động sản thương mại có thiết kế phức tạp, thi công phức tạp, nhu cầu vốn lớn. Theo như lời của Chủ tịch Vương Nghệ Lâm nói, đó chính là nhà càng cao, gió càng to. Trong công tác điều hành nghiệp vụ bất động sản nhà đất, nếu không giải quyết thật tốt các yếu tố của hoạt động thương mại, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành bại của hoạt động thương mại. Cuối cùng, ảnh hưởng đến sự thành bại của cả dự án. Tiếp đến là hoạt động thương mại. Thông qua định vị thương mại, quy hoạch hoạt động, thu hút công ty thương mại, duy trì kinh doanh, v.v. của dự án, không ngừng đem lại thuộc tính thương mại cho dự án, khiến cho một dự án bất động sản cuối cùng trở thành một dự án thương mại có chức năng thương mại bằng cách kết hợp hữu cơ giữa khai thác xây dựng và quản lý điều hành. Quản lý điều hành đóng vai trò quan trọng trong bất động sản thương mại. Sự thành công hay thất bại cuối cùng của một dự án bất động sản thương mại phần lớn được quyết định bởi quản lý điều hành ở giai đoạn sau. Khai thác xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị. Chỉ chuẩn bị cơ sở vật chất cơ bản cho quản lý điều hành ở giai đoạn sau. Thực sự hoàn chỉnh vòng tròn khép kín của cả chuỗi đầu tư là quản lý điều hành. Điều này đòi hỏi dự án bất động sản thương mại ngay từ đầu khi xây dựng đã bắt buộc phải quy hoạch theo nhu cầu thương mại. Trong cả quá trình khai thác xây dựng cũng phải lấy quy luật quản lý điều hành thương mại làm kim chỉ nam, phục tùng nhu cầu quản lý điều hành. Quản lý điều hành là người thực hiện cuối cùng giá trị của bất động sản thương mại, là người kiểm tra cuối cùng của hành vi đầu tư bất động sản thương mại. Vì thế, với bất động sản thương mại, xây tốt không có nghĩa là thành công, mà kinh doanh tốt mới được xem là bước thành công cuối cùng. Do đó, khi tiến hành nghiên cứu bất động sản thương mại, phải tăng cường nghiên cứu quản lý hoạt động bất động sản thương mại. Đây là yêu cầu bản chất của đầu tư bất động sản thương mại, cũng là yêu cầu thực tiễn. Quản lý hoạt động thương mại là một khái niệm tương đối rộng. Quản lý hoạt động mà cuốn sách này nói tới là nhằm vào bất động sản thương mại, đặc biệt là quản lý và điều hành trung tâm mua sắm. Tổ hợp của thành phố là một loại hành vi kinh doanh. Nó coi bất động sản thương mại là vật truyền dẫn. Thông qua việc cho thuê bất động sản thương mại để thu hút các công ty thương mại, hỗ trợ việc kinh doanh cho công ty thương mại, tích hợp tài nguyên của công ty thương mại cùng với các công ty thương mại tạo ra sân chơi mua sắm chung, cung cấp dịch vụ tiêu dùng đa nguyên hóa cho người mua, thực hiện đảm bảo giá trị, gia tăng giá trị của tài sản thương mại, đồng thời dựa theo đó để thực hiện hành vi quản lý hoạt động giá trị tự thân của người quản lý thương mại. Quản lý hoạt động bất động sản thương mại bao gồm 3 thành phần chính: mời thầu, điều hành và đảm bảo kinh doanh. Mời thầu là tiền đề và cơ sở để dự án bất động sản thương mại có thể thuận lợi tiến hành, cũng là công tác mang tính mấu chốt quyết định điều hành quản lý giai đoạn sau có thành công hay không. Kinh nghiệm và bài học khai thác của tất cả các dự án bất động sản thương mại đều cho thấy việc mời thầu giai đoạn chuẩn bị tốt hay không tốt, trên thực tế phần lớn quyết định sự thành bại của dự án ở giai đoạn ban đầu xây dựng dự án, từ việc lựa chọn địa điểm, quy hoạch cho đến giai đoạn khai thác xây dựng. Công tác mời thầu đã được triển khai đồng bộ. Cuối cùng, thông qua việc thu hút hoạt động thương mại để thực hiện marketing và công tác điều hành của giai đoạn chuẩn bị. Nếu nói mời thầu là mắt xích mấu chốt thực hiện giá trị của bất động sản thương mại, thì điều hành lại là mắt xích cuối cùng thực hiện giá trị của bất động sản thương mại. Điều hành quản lý trong việc nâng cao thành tích kinh doanh của công ty thương mại. Tiếp đến là nâng cao sức cạnh tranh thị trường và giá trị thương hiệu của cả dự án thương mại. Quản lý kinh doanh của dự án thương mại là một quá trình phát triển, đổi mới và tuần hoàn không ngừng. Bảo hiểm kinh doanh là sự trợ giúp kinh doanh bình thường đối với dự án bất động sản thương mại. Nếu so với quản lý công trình bất động sản nhà ở hoặc tòa nhà văn phòng thông thường, thì bảo hiểm kinh doanh của dự án bất động sản thương mại đa nguyên hóa hơn, độ khó quản lý cũng cao hơn. Nó không chỉ bao gồm quản lý, bảo trì mà còn bao gồm hệ điều hành thông minh công trình, quản lý phòng cháy, chữa cháy, giám sát trình tự an ninh của hệ thống, vân vân. Đặc trưng của nó chính là vô hình và vô thanh, nhưng lại là đường dây nghiệp vụ chính không thể thiếu của quản lý hoạt động, là sự dẫn đường cho dự án thương mại được kinh doanh thuận lợi. Cuốn sách này bàn về quản lý hoạt động ở 3 giai đoạn và căn cứ theo thứ tự giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn khai trương, giai đoạn kinh doanh của dự án bất động sản thương mại để trình bày. Phần thứ nhất, chương chuẩn bị, trọng điểm thuật lại giai đoạn từ lúc chuẩn bị trước khi khai trương cho đến khi các khách kinh doanh vào gian hàng, làm thế nào thông qua định vị thương mại, kiểm soát điều kiện bất động sản, thực thi và giám sát quản lý mời thầu, quản lý giám sát kế hoạch chuẩn bị thương mại, biến một dự án bất động sản thành dự án thương mại. Phần thứ hai, chương khai trương, trọng điểm thuật lại giai đoạn từ lúc các khách kinh doanh vào gian hàng cho đến lúc khai trương, làm thế nào thông qua quản lý giám sát trang trí, chuẩn bị kinh doanh, hoạt động mở rộng thị trường kinh doanh và bảo hiểm, để một dự án thương mại khai trương tưng bừng đồng thời một tháng sau khi khai trương, thông qua đánh giá lại dự án, tổng kết kinh nghiệm tiêu chuẩn hình thành. Phần thứ ba, chương kinh doanh, trọng điểm miêu tả sau khi khai trương làm thế nào để lập chiến lược kinh doanh, tiến hành quản lý quá trình điều hành, quản lý môi trường kinh doanh và bảo đảm kinh doanh an toàn để đảm bảo giá trị và gia tăng giá trị tài sản cho dự án thương mại, không ngừng nâng cao giá trị thương mại và duy trì năng lực kinh doanh. Đương nhiên, đối với một dự án bất động sản thương mại lớn, kiểm soát rủi ro là vô cùng quan trọng. Chương cuối cùng của cuốn sách đã tập trung đề cập tới vấn đề này. Quý khán giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được nghe khái quát về việc quản lý điều hành bất động sản thương mại. Và ngay sau đây, không để cho quý thính giả phải chờ đợi lâu, hosachnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả nội dung chính của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.